1864, Nô thiếu gia, cái này là của ngài vật đấu giá. Lưu Húc đi ở nằm trên mặt đất không ngừng gào thét trước người mặt, con mắt hơi nhìn về phía hắn, chân không chút do dự đạp đi, dẫm ở trên lưng của hắn. Lưng của hắn trong nháy mắt bị đạp đến giống như làm thịt giống nhau, phát sinh răng rắc thanh âm, cột sống bị sống sờ sờ đạp gãy. Lưu Húc một cước đem phía dưới phế nhân đá bay, đánh về phía ở trên hành lang nhân viên an ninh. Nhìn thoáng qua bên trong phòng tình huống, nô tả bốn người đã ở Lưu Húc thủ trước cửa này, làm vần thán tình huống bên dưới, đem bên trong phòng nhân viên an ninh toàn bộ giết sạch, ạ nỉnh cũng đã đi tới. Lưu Húc đem đầu quay lại tới, nhãn thần lạnh như băng nhìn về phía trên hành lang một đám nhân viên an ninh, bọn họ đang không được nuốt cái này nước bọt, sợ hãi nhìn Lưu Húc. Bọn họ không dám di chuyển, không có nghĩa là Lưu Húc bất động. Lưu Húc lắc mình đến trước mặt bọn họ, tay vồ một cái, bắt được một người, một quyền đánh ở hắn trên mặt, đem toàn bộ hàm răng cho đánh tan, nuốt vào trong cổ họng, khiến cho hắn nhớ đau kêu cũng không kêu thành tiếng. Răng rắc. Lưu Húc một bả vặn gãy tay hắn, đem hắn xoay người lại. Phanh. Một cước đem hắn đá bay đụng hướng về phía sau đẩy người, bám vào cái kia trên người lực lượng để phía sau một đám người đều té trên mặt đất. Đi thôi, Lưu Húc nói rằng. Đi qua rậm rạp té xuống đất đau kêu nhân viên an ninh, con mắt không có cũng một điểm ba động. A Ninh gắt gao đi theo phía sau hắn, hướng về phía dưới chân người trong chốc lát có mắt không tròng. Nô tả mấy người nhìn nhau nhún vai một cái theo Lưu Húc đi xuống lầu, tiểu ca đi ở phía sau. Phía sau nhân viên an ninh muốn đi về phía trước di chuyển, bị tiểu ca lạnh lùng nhìn chòng chọc liếc mắt, nhất thời sợ đến không phải dám nhúc nhích nửa phần. Đi tới trăng non cơm cửa tiệm, nhìn xa xa những cái này sợ hãi nhìn hắn, không dám lên tới trước nhân viên an ninh, Lưu Húc lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, một bầy kiến hôi. Đi thôi, Lưu Húc mang theo mọi người đi hướng bãi đỗ xe, đột nhiên trong túi điện thoại vang lên tiếng chuông. Hắn cầm điện thoại di động lên, tiếp thông điện thoại, nghe đối diện nói chuyện. Rất nhanh, Lưu Húc đem điện thoại bông, trong mắt hàn mang lóe lên, trực tiếp lắc mình ở Trần Thừa Trừng trước mặt, bắt lại cổ của nàng. Mọi người kinh hãi, nô tả Quỳnh Thiếu liền vội vàng kéo Lưu Húc tay nói ra, ca, ngươi làm gì thế đâu mau bông ra Thừa Trừng A, nàng không phải địch nhân A đối với, đúng vậy Ngô Húc ca, ngươi làm gì chứ. Trần Thừa Trừng đã ở hốt hoảng nói rằng, mới vừa người của ta gọi điện thoại cho ta, Thuyết Văn Cẩm cô quả thực có một chất nữ, nhưng nàng không gọi Trần Thừa Trừng. Lưu Húc lạnh giọng nói ra, như vậy ngươi rốt cuộc là người nào, cái gì ngươi nói nàng là giả. Vương Bản Tử vẻ mặt kinh ngạc chỉ vào Trần Thừa Trừng nói rằng. Nô tả Quỳnh Ít cũng dừng động tác lại, nhìn nhau, lẫn nhau đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương nồng đậm kinh ngạc. Cái này nhìn như chút nào không tâm cơ một cái siêu cấp lớn kẻ tham ăn, cư nhiên vẫn luôn đang lừa gạt lấy bọn họ. A Ninh trong mắt cũng là tràn ngập kinh ngạc, cái này một ngốc bạch điểm, cô gái ngoan ngoãn hình tượng lại là giả vờ, liền nàng cũng không có phát hiện một điểm kẽ hở. Hành. Không ngờ tới hay là cho người phát hiện. Trần Thừa Trừng thanh âm lạnh xuống, không phải giống như trước nữa cái loại này thanh âm ngọt ngào. Nói đi, thân phận của ngươi mục đích. Lưu Húc nói rằng, ta quả thực không phải Trần Văn Cẩm chất nữ, ta và A Ninh là cùng một lão bản, mục đích là cái kia một con cá, thế nhưng có ngươi ở đây, ta biết cái này nhiệm vụ cực kỳ xa vời, ta cũng chuẩn bị tìm máy móc sẽ rời đi các ngươi, nhưng không ngờ tới hay là cho ngươi phát hiện trước một bước. Trần Thừa Trừng nói rằng. Dù kiểm tra, Lưu Húc thấp giọng nói rằng. Nói đi, muốn xử trí ta như thế nào. Trần Thừa Trừng nói rằng. Người đi, Lưu Húc thả tay xuống nói với nàng. Trần Thừa Trừng kinh ngạc nhìn về phía Lưu Húc, ngay cả những người khác cũng kinh ngạc nhìn hắn. Bởi vì bọn họ đều cực kỳ tinh tường, Lưu Húc không phải một người thương hương tiếc ngọc, đối đãi địch nhân hắn từ trước đến nay tâm hoành thủ lạn, tựa như mới vừa cái kia có chút xinh đẹp đấu giá sư cũng bị hắn lạt thủ tồi hoa. Ngươi đây là ý gì? Trần Thừa Trừng nghi ngờ nói rằng. Tam Thúc nói qua, dáng vẻ của ngươi cùng Trần Văn Cẩm cô giống nhau như lúc, quả thực giống như là một cái cửa lệ in ra giống nhau, nói các ngươi không có một chút quan hệ ta cũng không tin, huống chi Tam Thúc cực kỳ quan tâm ngươi, nếu như ta giết ngươi, Tam Thúc cũng sẽ cảm thấy thương tâm, liền cho ngươi một cơ hội, không muốn ở xuất hiện tại trước mắt của ta. Lưu Húc thản nhiên nói. Trần Thừa Trừng trong mắt lóe lên một tia phức tạp ánh mắt, xoay người rời đi. Cơ mờ nờ, kịch TV không có chút nào nói rõ Trần Thừa Trừng thân phận, khiến cho lão tử cũng không tốt hạ thủ. Nô tả bọn họ nhãn thần phức tạp nhìn Trần Thừa Trừng rời đi, không có nghĩ tới cái này vẫn lộ sang sảng phong khoáng, khả ái điểm mỹ nữ hài lại là một cái gián điệp. Đi thôi, Lưu Húc nhìn nô tả bọn họ liếc mắt, lên xe rời đi. Trở lại tiểu điếm, ăn cơm xong, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi, cái này một ngày tất cả mọi người mệt mỏi. Ngày thứ hai, Lưu Húc mới vừa đi nhắm rượu tiệm, liền có một người cầm một cái hộp đã đi tới, hướng về phía hắn cung kính nói ra, nô thiếu gia. Cái này là của ngài vật đấu giá. Ô tiểu lầu kia tiền đâu, Lưu Húc nói rằng. Lão bản chúng ta nói, lần này là chúng ta ra tay trước, cùng Nô thiếu gia ngài hoàn toàn không có quan hệ, thứ này coi như là cho ngài bồi tội. Người kia nói rằng, Lưu Húc gật đầu, tiếp nhận hộp, hướng về phía hắn nói ra, ừm, người đi đi. Người kia như được đại xá, lập tức xoay người rời đi, tuy là nói không dài, nhưng sau lưng của hắn lại mạo cả người xuất mồ hôi lạnh, người trước mắt này, ngày hôm qua nhưng là đem trong tiệm cơm nhân viên an ninh toàn bộ cho đánh cho tàn phế. Cái này tàn là phi thường, hết sức cái loại này, cả đời cứ như vậy phế đi, hắn thực sự cực kỳ sợ Lưu Húc đột nhiên báo nổi, sau đó cho hắn một quyền. A. Lưu Húc xem trốn một dạng rời tiểu điếm, lắc đầu nở nụ cười một tiếng. Ca, đây cũng là xà lông mi đồng ngư Ngô Tà nhìn hộp nói rằng, tiểu ca cũng nhìn về phía Lưu Húc. Ừm. Lưu Húc mở hộp ra, bên trong chứa chính là xà lông mi đồng ngư. Coi là cái này, chúng ta đã có hai cái, thứ này đến cùng có bí mật gì A Ngô Tà nghi ngờ nói rằng. Phải biết rằng, đi hỏi Hoắc Tiên Cô đi. Lưu Húc cười cười, cầm điện thoại lên gọi cho Hoắc Tú Tú. Hắn cùng Hoắc Tú Tú hàn huyên vài câu. Sắc mặt lại một lần trở nên kém xuống tới.